Nhưng Tử Đấu lại nói, ảo cảnh chưa chắc là giả. Bản thân mình vô tận hải vào toái giới, tâm thần tự toái giới vào vân hải, đạo tâm tự vân hải vào tâm huyễn. Trong này, cái nào thế giới là thật, cái nào thế giới là giả, ngươi coi thật nhìn thấu. Không hẳn giờ khắc này cần cụ cầu học ngươi, là ảo mộng, không hẳn tại vũ giới sát phạt ngươi, là chân thật. Thật hư chỉ trong một ý nghĩ. Giờ khắc này hồi tưởng lại Tử Đấu Tiên Hoàng lời nói, Ninh Phàm vừa mới mơ hồ thể ngộ, một câu kia thật hư chỉ trong một ý nghĩ, sợ là thể hiện tất cả thế gian hết thảy thật ảo. Có lẽ chỉ hạc vốn là chỉ là ảo giác, nhưng khi Ninh Phàm chấp nhất cho nàng, cái kia ảo giác cũng đã thành chân ảnh. Khi Ninh Phàm tâm chìm huyễn diệt, cái kia ảo giác cũng liền thuộc về hư vô. Thật hư chỉ trong một ý nghĩ, có lẽ thế gian này vốn không thật giả phân chia. Ninh Phàm đạo ngộ dần lên, lại sinh sinh cắt đứt một đoạn này đạo ngộ. Cảnh giới của hắn quá thấp, vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ hư chữ mà thôi, căn bản không có tư cách hỏi thật. Cái kia một cái thật chữ là đạo chân, là chỉ có mệnh tiên mới miễn cưỡng có tư cách bắt đầu theo đuổi đại đạo. Nếu nói là bước thứ nhất tu sĩ cầu là một cái trường sinh, cái kia bước thứ hai tu sĩ chính là cầu một cái đạo chân. Không thể, ngươi càng không chém ảo giác, liền khiến ảo giác tự diệt. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Từ xưa đến nay, từ nhưng là đến đây nơi đây mệnh tiên cao thủ, cũng không nhìn ra thật ảo khác biệt, ngươi như thế nào làm được? Giới Linh lão giả cả giận nói, hắn toàn lực điều khiển huyễn trận công kích Ninh Phàm, bị Ninh Phàm sinh sinh phá vỡ huyễn trận, đã bị rất lớn thương thế. Huyễn trận bị phá, lôi cung bên trong cung điện, một tia sét cánh cửa quỷ dị hiện lên, chính là đi về cửa ải thứ hai thông lộ. Giới Linh lão giả mơ hồ có chút sợ, Ninh Phàm có thể phá cửa thứ nhất, nói không chừng cũng có thể phá cửa ải thứ hai, cửa thứ ba. Lòng hắn hoài ý đồ xấu, mưu hại Ninh Phàm, nếu bị Ninh Phàm phá vỡ tam quan, tìm được hắn, Ninh Phàm nhất định sẽ ra tay với hắn. Giới Linh lão giả tuy là luyện hư sơ kỳ, tu vi cao hơn Ninh Phàm, cũng đã nhìn ra, Ninh Phàm không dễ chọc. Thêm vào lão giả trận pháp bị phá, phản phệ thành thương, càng là nằm ở bất lợi trạng thái, không muốn cùng Ninh Phàm giao thủ. Lão giả trong lòng dĩ nhiên đại hối, hối hận không nên lấy vảy ngược làm tức giận Ninh Phàm. Chỉ là hối tiếc dĩ nhiên vô dụng, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là toàn lực thôi thúc cửa ải thứ hai trận pháp, ngăn cản Ninh Phàm. Cửa ải thứ hai là tiên phàm chi vấn, thái tố tiên đế cửa ải. Tuyệt đối không phải loại người như ngươi phàm phu tục tử có thể đột phá. Lão giả cười gằn nói. Thái tố tiên đế. Ninh Phàm mắt lộ ra trầm tư. Này thật ảo chi trận cực kỳ huyền diệu, có thể mượn tới thiên đạo chi lực, tuyệt đối không phải tầm thường tiên trận. Nguyên lai bày xuống trận này càng là một vị tiên đế. Như thế, này tiên đế bày xuống trận này vốn là vì thử thách tu sĩ thật ảo đạo ngộ, cũng không ác ý. Xem ra đối Ninh Phàm không có hảo ý, chỉ là cái kia giới linh lão giả. Nhìn đi về cửa ải thứ hai lôi môn, Ninh Phàm thu hồi trầm tư, thản nhiên đi đến. Nhưng liền đang đến gần lôi môn thời khắc, một tia sét bỗng nhiên từ lôi môn lướt ra khỏi, bồng bềnh rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay, hóa thành một mảnh màu máu lôi lực mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia bên trên, mơ hồ có một tia ánh sao lưu động. Ánh sao lóe lên, đi vào Ninh Phàm mi tâm. Hắn vốn có hai viên thần tinh, một là ngự lôi ngôi sao, một là âm dung ngôi sao. Nhưng theo ánh sao bắn vào mi tâm, Ninh Phàm mi tâm bên trên càng ngưng ra 1/3 viên màu máu thần tinh. Phá vỡ thật ảo chi quan, có thể ngưng tụ 1/3 viên thần tinh. Ninh Phàm ánh mắt thay đổi sắc mặt, lẽ nào này thần tinh chính là đột phá cửa ải khen thưởng. Kèm theo thần tinh ngưng tụ, một đạo già nua mà âm thanh uy nghiêm vượt qua thái cổ lâu đời 5 tháng, tại Ninh Phàm thức hải vang lên. Ta làm thái tố lôi đế, sau này làm ngươi phá quan chi ban thưởng. Liên phá tam quan, có thể ngưng thái tố lôi tinh. Thái tố lôi tinh. Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thôi thúc 1/3 ngôi sao, lòng bàn tay lập tức lật lên một đạo màu máu hồ quang. Hồ quang xì xì vang vọng, vừa mới hiện ra, Ninh Phàm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một bàn tay trực tiếp bị hồ quang điện cháy khét. Cơ thể hắn cỡ nào lợi hại, lại bị cái này một đạo hồ quang dễ dàng điện thương. Này hồ quang là Ninh Phàm lúc trước thôn phệ thiên kiếp huyết lôi, vốn không có như thế dọa người uy lực, càng không thể điện thương Ninh Phàm. Bị tăng cường, cường hóa, tăng cường Ninh Phàm lôi lực người khởi xướng, rõ ràng là cái kia 1/3 viên thái tố lôi tinh. Chỉ ngưng ra 1/3 viên lôi tinh, càng để Ninh Phàm lôi lực cường hóa mấy lần, lôi lực số lượng không thay đổi, uy lực lại tăng lên. Mỗi một tia lôi lực đều là từ trước mấy lần uy lực. Như triệt để ngưng ra thái tố lôi tinh, Ninh Phàm lôi lực chẳng phải là phải nhận được càng thêm khủng bố cường hóa hiệu quả. Viên thứ nhất thần tinh là thuộc tính ngôi sao. Viên thứ hai thần tinh là thần thông ngôi sao. Viên thứ ba thần tinh rõ ràng là cường hóa ngôi sao. Giới linh lão giả, đáng chém. Thái tố lôi tinh, có thể thu. Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng, một bước bước vào lôi môn bên trong. Cửa ải thứ hai, tiên phàm chi quan. Hạ tầng ô lôi giới, Hồng Y nhìn gương đồng truyền ảnh, huyết mâu khiếp sợ. Ninh Phàm càng như thế hoàn mỹ đột phá thật ảo chi quan, đột phá tốc độ so với năm đó nàng còn nhanh hơn. Năm đó ta tung hoành vũ giới, lại cũng chỉ có thể dừng bước tại cửa thứ ba, chỉ ngưng ra 2/3 viên thái tố lôi tinh, liền có thể uy chấn bát phương. Người này có thể ngưng 1/3 viên thái tố lôi tinh, đã tính được với cửu giới tuyệt đại thiên kiêu. Như hắn ngưng 2/3 thái tố lôi tinh, hắn ngày sau thành tựu tất không yếu hơn năm đó ta. Ngàn năm vạn năm sau, hắn tất nhiên cũng là vũ giới vô địch tồn tại, có thể nhường cho vũ điện run rẩy. Như hắn có thể ngưng ra hoàn chỉnh thái tố lôi tinh, thì đã tư chất của người này, cửu giới không người nào có thể so với. Không, hắn hẳn không làm được, tự thái tố lôi đế sau, chưa từng người có thể ngưng ra hoàn chỉnh lôi tinh, coi như là ta, cũng không quá ngưng tụ thành 2/3 mà thôi. Hồng Y đôi mi thanh tú nhăn lại, trong đầu nhưng không khỏi hồi tưởng Ninh Phàm phá vỡ cửa thứ nhất sở ngôn sở ngữ. Phá huyễn then chốt, ở chỗ phá tâm. Cái gì gọi là thật, cái gì gọi là huyễn? Tâm loạn huyễn lên, tâm chìm huyễn diệt. Ngươi, chính là ta đạo chân. Lấy Hồng Y lãnh ngạo cá tính, một loại nào đó càng toát ra một tia thán phục chi sắc. Người này tu vi hay là còn thấp, nhưng luận đạo ngộ sâu khắc, ngay cả ta cũng không bằng hắn. Có lẽ, hắn có thể thành công ngưng ra hoàn chỉnh thái tố lôi tinh. Trong nháy mắt, so với thu được ô kim trúc diệp chữa thương, Hồng Y càng thêm quan tâm Ninh Phàm phá quan tiến độ. Ninh Phàm có thể không làm được nàng không làm được sự tình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 413, Đệ Tam Thần Tinh, ngưng. Chương 413, Đệ Tam Thần Tinh, ngưng. Cửa ải thứ hai, tiên phàm chi quan. Đứng ở đệ nhị tòa lôi cung, Ninh Phàm tâm chìm tựa diệt, không lại vì thế địa bất kỳ ảo giác làm cho mê hoặc. Này đệ nhị tòa lôi cung, rõ ràng là một mảnh hoa thơm chim hót thế giới. Tại trong biển hoa, có hai con đường, phân biệt đi về hai cái lối ra. Một con đường, linh khí giạt rào, tiên nhạc từng trận, huyền hạc múa lên, giao lộ đang đứng một bia, tên là Tiên Lộ. Một con đường khác, u tính an nhiên, chỉ có đêm điệp cô đơn bay tán loạn, giao lộ đang đứng một bia, tên là Phàm Lộ. Hai cái con đường đi về hai cái lối ra, hai cái lối ra lại đều là vụ lôi che lấp, nhìn không rõ ràng. Nhưng Ninh Phàm bén nhạy cảm giác được, cái này hai con đường, đạo vận không giống, tiên phàm khác biệt. Là muốn tại đây hai cái con đường trong lúc đó lựa chọn một cái sao? Ninh Phàm thoáng suy tư, tiên phàm khác biệt là tu giới cực kỳ thường gặp mệnh đề, bị thái tố lôi đế thiết lập tại nơi này làm khảo nghiệm. Như thông qua thử thách, thì đã có thể thu được mặt khác 1/3 lôi tinh sao. Nếu thất bại, sợ sẽ có không ít hung hiểm, dù sao có cửa thứ nhất dẫm vào vết xe đổ, Ninh Phàm có thể tưởng tượng, chỗ tối tất có giới linh lão giả tại mưu tính chính mình. Quả nhiên, tại Ninh Phàm suy tư thời khắc, cái kia châm chọc âm thanh lại vang lên. Tiểu bối, tiên phàm con đường, một đường có thể sinh, một đường sẽ chết. Ngươi chọn một con đường tiến lên, nếu có thể bước lên đường ngay, liền có thể vào cửa thứ ba, như bại, thì chết. Ninh Phàm không để ý đến giới linh lão giả, trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu chi sắc. Hắn không tin, giới linh lão giả sẽ hảo tâm như thế, cố ý bảo hắn biết phá quan phương pháp. Giới linh lão giả nói, hai con đường này một sống một chết, nhưng ở Ninh Phàm trong mắt, hai con đường này cũng không đơn giản như vậy. Như vào tiên lộ, thì cần vứt bỏ phàm trần. Đối tu sĩ tầm thường mà nói, hay là đừng ngay, nhưng Ninh Phàm trải qua Vân Hải chém phàm, dĩ nhiên rõ ràng, cái gọi là chém phàm, cũng không phải chặt đứt phàm trần qua lại, mà là chặt đứt phàm phu tục tự yếu đuối. Tiên lộ, không thích hợp. Ninh Phàm có niềm tin cực lớn, một khi lựa chọn tiên lộ tiến vào, chắc chắn sẽ chết. Đây là tử lộ, như vào phàm lộ, thì cần vứt bỏ tiên đạo. Đối tu sĩ mà nói, vứt bỏ tiên đạo, mang ý nghĩa vứt bỏ một đời tu vi, lựa chọn phàm lộ kết cục, không cần nói cũng biết, cũng sẽ chết. Ninh Phàm cỡ nào tâm tư, dĩ nhiên nhìn thấu giới linh lão giả ác độc dụng tâm. Lão giả lừa gạt Ninh Phàm lựa chọn một con đường tiến vào, nhưng bất luận cái nào một cái, đều là tử lộ. Lão giả vốn tự không khả năng hảo tâm nhắc nhở, hắn chỉ là tại dụ Ninh Phàm chọn chết. Hai con đường, ta đều không tuyển. Ninh Phàm cười gằn, phất tay áo sinh gió, năm ngón tay vồ lấy, tử kim sắc xương khói đồng thời, hai đạo con đường đều có trước mắt đứt đoạn, phong hóa, cuối cùng, biến mất. Cái gì? Giới linh lão giả trong lòng giật mình, hắn vạn vạn không ngờ tới, Ninh Phàm chỉ liếc liền nhìn ra tiên phàm hai đường thử thách. Theo tiên phàm hai đường tan vỡ, lão giả càng là thổ huyết mấy thăng, thương thế lần nữa tăng thêm, phản phệ cực kỳ nghiêm trọng. Này, chính là mưu hại Ninh Phàm một cái giá lớn. Không sai, này tiên phàm hai đường, không thể chọn bất kỳ một cái tiến vào, chọn tiên vứt bỏ phàm, chọn phàm vứt bỏ tiên, đều là sai. Giới linh lão giả vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm chỉ là hóa thần run rế, nhưng có thể nhìn thấu tiên phàm khác biệt. Mà lại càng làm cho hắn khiếp sợ, là Ninh Phàm không chỉ nhìn thấu hai cái con đường khác biệt, càng lấy quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp phong hóa rơi mất tiên phàm hai đường. Chưa từng có người nào có thể triệt để hủy diệt hai cái con đường. Cái kia tử kim xương khói, đến tột cùng là sức mạnh nào, càng kinh khủng như thế. Dù cho năm đó cái kia ngông cuồng nữ nhân đột phá cửa ải này, cũng là thủ xảo sau mới miễn cưỡng qua ải, lại căn bản là không có cách phá nát tiên phàm đường bản thân. Ngươi phá hủy tiên phàm hai đường, ngươi nát lôi môn, ngươi lại không cách nào tiến vào cửa thứ ba. Giới linh lão giả cố gắng tự chấn định tâm thần nói. Thật sao? Ninh Phàm không có nhiều lời, một bước xuyên qua tại biển hoa, mỗi một bước đều mang ngọc mệnh bốn cảnh cự lực, trời rung đất chuyển. Từng bước một, mạnh mẽ đạp nát biển hoa, tại tầng tầng trong biển hoa đi ra một con đường. Tiên Phàm khác biệt, ta từ lâu lĩnh ngộ, tiên là đứng ở trên núi người, Phàm là tụ với luân hồi điểm. Nếu đạo như núi, ta lên núi làm tiên, hạ sơn làm Phàm. Nếu luân hồi như lao tù, ta vào luân hồi làm Phàm, phá luân hồi làm tiên. Tiên Phàm cũng trong một ý nghĩ. Đạo của ta, không phải tiên, cũng không phải Phàm. Ta đi qua đường, liền là của ta đạo. Ninh Phàm từng bước xuyên qua biển hoa, từng bước một, đi ra con đường của chính mình. Cuối con đường, một đạo lôi môn từ từ hiện lên, này, mới thật sự là lối ra. Ninh Phàm gật gật đầu, đối này Thái Tố Tam vấn cửa ải, hắn đã hơi có suy đoán. Cửa ải này, là Thái Hư Lôi Đế lưu lại. Cửa thứ nhất, khảo nghiệm là tu sĩ đối đạo thực hư phân chia. Cửa ải thứ hai, là thử thách tu sĩ phải chăng nắm giữ đạo của chính mình. Cửa thứ ba, tên là đạo mệnh, sợ là muốn tại đạo mệnh trong lúc đó có chỗ lựa chọn rồi. Mới vào cửa thứ nhất, Ninh Phàm còn có mê hoặc, vì vậy bị thật ảo nhốt lại nửa ngày. Tiến vào cửa ải thứ hai, Ninh Phàm tâm tư trong suốt, tiên phàm thử thách đã vô pháp trở ngại hắn nửa bước. Sau đó, hắn muốn vào cửa thứ ba. Lôi môn bên trong, lần nữa có một đạo màu máu lôi lực thoáng hiện, đi vào Ninh Phàm mi tâm. Không trọn vẹn mà hư huyễn Thái Tố lôi tinh, tại đây một đạo lôi lực tẩm bổ dưới, từ từ ngưng ra 2/3 lớn nhỏ. Có 2/3 lôi lực, Ninh Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể lôi lực cuồn cuộn như sôi. Lôi lực số lượng không biến, nhưng uy lực nhưng lại lần nữa tăng lên nhiều gấp mấy lần. Trên lòng bàn tay, màu máu lôi hồ xì xì vang vọng, dường như ngàn điểu nhuệ minh. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, trong tay quấn quanh huyết lôi, không triển khai bất kỳ lôi thuật, dùng này lôi đánh giết bất kỳ nửa bước luyện hư, cũng chỉ là trước mắt việc. Tuy là khuy hư tu sĩ, bị Ninh Phàm lấy lôi hồ công kích, cũng nhất định bị thương không nhẹ. Lúc này mới chỉ là 2/3 lôi tinh oai sao, nếu ta người mang hoàn chỉnh lôi tinh, yếu một ít khuy hư tu sĩ, sợ trực tiếp sẽ bị lôi hồ một đòn trọng thương, thậm chí sẽ chết. Ngưng ra 2/3 lôi tinh, không chỉ tăng lên Ninh Phàm trong cơ thể lôi uy, càng cho Ninh Phàm một loại cảm giác càng thêm quái dị. Thời khắc này, hắn dường như thành lôi đình chi chủ. Cảm giác này, tại ngưng ra 1/3 thái hư lôi tinh thời gian, vẫn còn không đặc biệt rõ ràng. Nhưng ở đột phá cửa ải thứ 2 sau, lôi tinh ngưng tụ 2/3, Ninh Phàm đối lôi lực trưởng khống, càng thêm bá đạo. Hắn nhớ lại trước đó bị Hồng Y tiện tay đoạt đi toái thần tiên trải qua. Lúc đó Hồng Y dựa vào, chính là đối lôi đình khống chế, mệnh lệnh. Lúc đó Hồng Y có thể dễ dàng đoạt đi Ninh Phàm lôi bảo, nhưng giờ khắc này, Hồng Y lại không cách nào làm được việc này. Hồng Y sợ cũng là người mang thái tố lôi tinh, nhưng hơn nửa chỉ có 2/3 trình độ. Nếu ta đột phá cửa thứ 3, đối lôi lực trưởng ngự, đem càng tại nàng bên trên. Ninh Phàm một bước vào lôi môn. Lôi đỉnh gào thét ở giữa, hắn xuyên qua tầng tầng ánh chớp, xuất hiện tại tòa thứ 3 lôi cung. Này một tòa lôi cung, là đi về ngoài cung cuối cùng một tầng thử thách. Đột phá cửa này, hắn không nhưng cũng ngưng ra hoàn chỉnh lôi tinh, càng có thể chu diệt giới linh báo thù. Cửa thứ 3, đạo mệnh chi quan. Giới linh lão giả trong mắt chứa kinh hãi, hắn thấy tận mắt Ninh Phàm liên phá 2 quan, thấy tận mắt Ninh Phàm huyết lôi uy lực kinh khủng. Giờ khắc này thương thế hắn rất nặng, dù cho có luyện hư sơ kỳ tu vi, cũng tuyệt đối không ngăn được Ninh Phàm huyết lôi hung uy. Làm tố lôi giới linh, hắn sâu sắc biết được, ngưng ra 2/3 thái tố lôi tinh, uy lực đáng sợ dường nào. Viên kia thái tố lôi tinh, kỳ thực chứa đựng thái tố lôi đế đối lôi đạo hết thảy dĩnh ngộ. Trừ thái tố bên ngoài, lại không có bất luận người nào từng thu được hoàn chỉnh lôi tinh. Như Ninh Phàm thu được, ngày sau đồng cấp lôi đạo tu sĩ, căn bản không người là hắn đối thủ. Không có khả năng cho ngươi thông qua cửa thứ 3. Giới linh lão giả mắt như điên cuồng, điều khiển trận pháp, để cao ra từng con hoang thú lôi linh, nỗ lực công kích Ninh Phàm. Nhưng này từng con hoang thú chưa đến gần Ninh Phàm, lại đều bị Ninh Phàm chỉ lôi liên điểm, từng cái diệt sát. Dễ như lấy đồ trong túi lại như trở bàn tay. Giới linh lão giả không ngăn cản được Ninh Phàm phá quan. Ninh Phàm không để ý đến giới linh lão giả. Ánh mắt của hắn bốn quét. Nơi đây chỉ có vô số ánh chớp. Cũng mượn tự ánh chớp ngưng ra 2 cái thiên lộ. Phân biệt đi về trên trời cao 2 cái lối ra. Một giường giao lộ. Dựng thẳng một bia. Sách có một chữ. Đạo. Một đường khác. Dựng thẳng có một bia. Sách có một cái. Mệnh. Chữ. Cửa ải này, hiển nhiên cùng cửa ải thứ 2 cực kỳ tương tự, nhưng khảo nghiệm mệnh đề, nhưng còn xa so với cửa ải thứ 2 khó được quá nhiều. Đạo cùng mệnh, đối tu sĩ mà nói, gì người càng thêm quý giá. Đạo chi đường, mệnh con đường, cái nào một cái, mới là đường ngay. Ninh Phàm cao mày, vừa đứng chính là nửa ngày. Tiên cùng Phàm, hắn từng dĩnh ngộ quá, vì vậy một bước phá quan. Nhưng đạo cùng mệnh, hắn chưa bao giờ suy tư quá. Hắn cùng nhau đi tới, khi thì lo liệu ma đạo, khi thì ngụy trang chính đạo, khi thì hoành hành yêu đạo. Đạo của hắn hỗn tạp mà ngổn ngang. Hắn cùng nhau đi tới, coi mạng người như rơm rác, kẻ địch đối với hắn mà nói duy giết mà thôi. Khác biệt chỉ là giết một đời, giết vạn thế. Giết một đời, cho địch nhân chuyển thế cơ hội luân hồi. Loại kẻ địch này chỉ là nói không giống, nhưng cũng không thâm cừu, có thể tự lưu một đường. Giết vạn thế, diệt đi kẻ địch bất kỳ báo thù chi khả năng. Loại kẻ địch này, tất cùng Ninh Phàm có không chết không thôi mối thù. Ninh Phàm nhắm mắt lại, tâm tư dần dần yên tĩnh. Đạo cũng tốt, mệnh cũng được, đối tu sĩ mà nói hay là quý giá, đối với hắn mà nói, đều không đáng nhắc tới. Mắt thấy Ninh Phàm rơi vào khốn cục, giới linh lão giả tất nhiên là đại thở một hơi. Trong lòng lạnh lùng chế giễu, cửa ải này chưa từng bất luận người nào đột phá quá. Có chút tu sĩ lựa chọn đạo, lại bởi vậy mất mạng, chết vào nơi đây. Có chút tu sĩ lựa chọn mệnh, lại bởi vậy thất đạo, nhưng miễn cưỡng có thể miễn cho vừa chết. Lão giả cười gằn, nếu khiến hắn tuyển, tự nhiên cũng là tuyển mệnh. Bởi vì có người nói với hắn, ta đánh ngươi một quyền, sinh mệnh hai tán, mạng ngươi đều mất rồi, còn tu cái gì đại đạo. Sinh mệnh chính là vô thượng đại đạo. Cửa này, ngươi tuyển đạo tắc chết, tuyển mệnh có thể sống, nhưng dù cho tuyển mệnh, cũng nhất định không cách nào thành công đột phá cửa thứ ba, đi tới ngoài trận, tìm ta báo thù. Ngươi muốn giết ta, tuyệt đối không thể. Lão giả cười gằn, Ninh Phàm lại không hề bị lay động. Sinh mệnh rất trọng yếu, như sinh mệnh đều mất rồi, tự nhiên không cách nào tu đạo. Đối với một lòng theo đuổi cảnh giới cao hơn tu sĩ, bảo mệnh chính là hàng đầu chuẩn tắc. Nhưng đối với một người bình thường mà nói, trong cuộc sống, có quá nhiều chuyện, so với mệnh trọng yếu, thậm chí, so với đạo trọng yếu. Ninh Phàm đối giới linh lão giả quan điểm không cho là đúng. Ở trong mắt hắn, giới linh lão giả thậm chí còn không bằng hạ tầng ô lôi giới trong, không sợ chết hung thú. Những thú dữ kia, làm thủ hộ truyền tống trận, tiếc gì vừa chết. Dù cho kinh hãi Ninh Phàm, vẫn không lui về phía sau nửa bước. Làm kẻ địch, Ninh Phàm nhất định phải giết chóc, nhưng trong lòng lại đối những hung thú này bảo lưu lại một tia kính ý. Đối những hung thú này, hắn chỉ giết một đời. Những hung thú này, trong lòng có đạo, làm thủ hộ đạo này, có thể biết rõ hẳn phải chết mà quyết tử. Đối với chúng nó mà nói, đạo tại người tại, đạo vong người vong. Ninh Phàm nhìn lại chuyện cũ, loại này tâm treo tại đạo kẻ địch, hắn gặp quá nhiều, giết qua quá nhiều. Hắn suy nghĩ, càng sâu, đạo ngộ, cũng sinh. Tu chân bước thứ nhất, tổng cộng có thất cảnh tu sĩ khổ sở dãi dụa, chỉ vì trường sinh. Đó chính là mệnh. Tu chân bước thứ hai, tổng cộng có tam cảnh tiên nhân khổ sở tìm kiếm, chỉ vì đạo chân, đó chính là đạo. Nhưng mà đạo cùng mệnh, đều không là Ninh Phàm theo đuổi, chưa bao giờ là, hắn chưa từng quan tâm qua trường sinh, cũng chưa từng quan tâm qua đạo chân. Hắn quan tâm, xưa nay chỉ là cực kỳ vụn vặt người và sự việc. Ta cùng nhau đi tới, tất nhiên là tiếc mệnh, nhưng quá nhiều thời điểm. Nhưng lại không thể không liều trên sinh mệnh, đánh bạc đạo niệm, đi liều, đi tranh giành, đi đấu, đi đoạt, đi giết ra một cái con đường phía trước, phá tan khốn khó, không có lựa chọn nào khác. Đạo tại người tại, đạo vong người vong, loại tâm tình này, ta có thể lĩnh hội. Nhưng đối với ta mà nói, đạo cùng mệnh, đều không phải trọng yếu nhất việc. Nếu nàng bình an vui sướng, tuy là đạo mệnh hai cùng tán, ta cũng không quan tâm. Đạo mệnh đều có thể nát tan. Ninh Phàm một chỉ điểm ra, sương khói che trời, mang theo phong hóa hết thảy quyết tâm. Đạo chi thiên lộ, băng. Mệnh chi thiên lộ, băng. Giới linh lão giả sợ hãi khó hiểu, hắn chưa từng gặp tu sĩ kia ngông cuồng đến nát tan mệnh đạo hai đường, không cầu trường sinh, không cầu đạo chân. Lão giả không thể nào hiểu được Ninh Phàm theo đuổi là cái gì, nhưng mà hắn ngơ ngác phát hiện chưa từng người phá qua cửa thứ ba, càng bị Ninh Phàm phá hết. Căn thứ ba lôi cung chính giữa, hiện lên một cánh cửa lớn, đạo thứ ba màu máu ánh chớp, đi vào Ninh Phàm mi tâm. Khuyết tổn mà hư huyễn thái tố lôi tinh, mượn từ cuối cùng này một đạo lôi lực, cấp tốc bù đắp, triệt để nhìn chăm chú. Một luồng mãnh liệt như ngập trời sóng lớn màu máu lôi lực, tự Ninh Phàm quanh thân khuếch tán ra, ở tại dưới chân khắc họa bên trong một đạo khổng lồ lôi đồ. Bức tranh giống như căng giá, cái kia lôi đồ vẽ khắc huyền dị hoa văn, tại đây lôi đồ xuất hiện một viên, chư thiên vạn giới lôi đình, tựa hồ cũng muốn thần phục tại Ninh Phàm dưới chân. Ninh Phàm trên người, không cho nhìn gần thần uy, kinh thiên động địa, lạnh lùng kinh thế ánh mắt, có thể khiến vạn vật thay đổi sắc mặt. Thái tố lôi đồ, giới linh lão giả ngơ ngác muốn chết, này lôi đồ, chính là thái tố tiên đế then chốt một trong thủ đoạn. Chỉ cần gọi ra lôi đồ, hầu như có thể hấp thu đồng cấp lôi đình tất cả công kích. Tuyên cổ không người phá vỡ thái tố tam vấn, vào đúng lúc này, phá quan, lôi cung đổ nát. Phế tích bên trong, Ninh Phàm đạp lên lôi đồ, lạnh lùng nhìn xa xa một cái áo xám lão giả. Người kia, chính là giới linh lão giả, là làm khó dễ Ninh Phàm, muốn đẩy Ninh Phàm vào chỗ chết đê tiện người. Ngươi, có thể chết rồi. Ninh Phàm mắt lộ lãnh đạm, năm ngón tay hướng thiên một chảo, mượn từ lôi đồ lực lượng, vô số lôi đình nghe hắn hiệu lệnh, hóa thành một cái to lớn màu máu lôi trưởng, hướng lão giả vỗ một cái mà xuống. Vỗ một cái oai, tuyệt đối có thể so với khuy hư một đòn rồi. Lão giả ánh mắt đại biến, nếu là tầm thường, hắn đỡ lấy này trưởng, mặc dù sẽ bị thương thế, cũng tuyệt không chí tử. Nhưng hôm nay, hắn ác độc mưu hại Ninh Phàm. Liên tiếp bị Ninh Phàm ba lần phá quan, phản phệ ba lần, trọng thương dưới, dĩ nhiên rơi xuống nửa bước luyện hư tu vi. Bị cái này một đạo lôi trưởng đánh xuống, hắn liền trốn chạy cũng không kịp, chỉ có thể dốc hết tất cả lôi lực, diễn hóa ra một cái màu vàng nhạt nguyên lôi chi giáp, bảo hộ ở ngực. Kim sắc lôi giáp là nguyên lôi chi giáp đệ nhị phẩm giai, đủ để phòng ngự luyện hư công kích. Này lôi giáp chỉ là kim nhạt, vẫn có một ít màu bạc chưa tiêu, cũng không thể hoàn toàn trung hòa khuy hư một đòn, nhưng cũng có thể bảo vệ hắn thân, đầy đủ để hắn chỉ thương bất tử rồi. Nhưng mà, này nguyên lôi chi giáp vừa mới ngưng tụ, chuyện quái dị xảy ra. Ninh Phàm dưới chân lôi đồ, đột nhiên lan ra huyền dực ánh chớp, tựa đối nguyên lôi chi giáp phát ra hiệu lệnh. Cái kia lôi giáp càng không có cách nào chống cự, trực tiếp đổ nát, hóa thành điểm điểm ánh chớp, bị hút vào thái tố lôi đồ bên trong. Mất toàn lực phòng ngự nguyên lôi chi giáp, lão giả cơ hồ là mạnh mẽ thừa nhận lấy Ninh Phàm lôi trưởng oai. Một trưởng oai, mượn từ thái tố lôi tinh cường hóa hiệu quả, có thể so với khuy hư một đòn, đánh vào không hề phòng ngự trên người lão giả, mang theo tịch diệt lôi uy, đem lão giả nhấn chìm. Ngươi chỉ là hóa thần, càng cường đại như thế. À, lão giả không cách nào tin tưởng, kêu thảm một tiếng, chết vào vạn lôi bên trong, hóa thành cho bụi tịch diệt. Thái tố tam vấn, từ đó triệt để phá vỡ. Lôi cung dĩ nhiên biến mất, từ hôm nay trở đi, lại không người có thể thu được thái tố lôi đế ban thưởng. Ninh Phàm tản đi ánh chớp, lôi đồ, xoa xoa trên trán viên thứ ba thần tinh, lộ ra vẻ hài lòng. Đệ tam tinh cường hóa hiệu quả, rất mạnh. Nếu có cơ duyên, dựa vào đệ tam tinh mạnh mẽ, Ninh Phàm hoàn toàn có cơ hội tại ngàn năm sau, trở thành cái kế tiếp bất chu lôi hoàng. Đã qua đi một ngày, không thích hợp lại kéo, làm mau chóng đi tới hắc lôi tháp. Ngưng! Ninh Phàm mười ngón béo quyết, cùng lão giả lúc trước quyết ấn giống nhau như đúc, rõ ràng là nguyên lôi chi giáp quyết ấn. Trong đan điền, lớn chừng bàn tay nguyên thần bên trên, một cái mang theo hư huyễn ngân lôi giáp trụ, gia trì tại nguyên thần trên người, che chở nguyên thần không bị lôi tháp tử linh đánh lén. Ninh Phàm nguyên lôi chi giáp, chỉ là vừa mới tu luyện, mới là ngân lôi nhất giai cấp bậc. Ngân lôi nhất giai lôi giáp, chỉ đủ để phòng ngự hóa thần sơ kỳ nguyên thần công kích. Bất quá này lôi giáp, có một cái chỗ tốt, chính là có thể thông qua thôn phệ lôi tu nguyên thần lôi đỉnh mà thăng cấp. Chém giết giới linh lão giả, cũng không bất kỳ thi thể lưu lại, chỉ có đầy trời ánh chớp lưu giữ. Cái kia giới linh lão giả vốn là tố lôi giới chi giới linh, thuộc về đặc thù linh thể, cũng không thực thể, chỉ là ánh chớp thân. Thi thể của hắn, chính là ánh chớp, rất nhiều ánh chớp bên trong, còn sảm tạp hắn nguyên thần biến thành ánh chớp. Chính là nguyên lôi chi giáp đại vật đại bổ, Ninh Phàm tự sẽ không lãng phí này rất nhiều nguyên thần lôi lực. Há miệng một nuốt, hết thảy đem ánh chớp nuốt vào trong bụng, luyện vào lôi giáp bên trong. Một cái luyện hư tu sĩ suốt đời lôi lực, mạnh mẽ biết bao, trực tiếp liền để lôi giáp cấp bậc, tăng lên đến ngân giáp nhị giai. Ngân giáp nhị giai, đủ để phòng ngự hóa thần trung kỳ nguyên thần công kích. Không biết tại hắc lôi tháp trong, một đường giết vào 7 tầng. Có thể thôn phệ bao nhiêu tử linh lôi lực, đem này nguyên lôi chi giáp tăng lên đến cấp bậc gì? Ninh Phàm mắt lộ ra lửa nóng, nếu có đầy đủ lôi nguyên thôn phệ, này nguyên lôi chi giáp tuyệt đối là hiếm có mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn. Hạ tầng ô lôi giới, Hồng Y im lặng không nói. Ninh Phàm liên phá tam quan, chém giết giới linh, từng chữ từng câu đều cho Hồng Y không cách nào tiêu tan. Nàng thật sự đánh giá thấp Ninh Phàm. Ninh Phàm càng phá thái tố tam vấn, đã lấy được thái tố lôi tinh. Không nghĩ tới mới qua vạn năm mà thôi, vũ giới liền có như người này kiệt xuất đột nhiên xuất hiện. Người này rất tốt, hắn có xương khói chỉ tay, có thái tố lôi tinh, có thể giúp ta thành đại sự. Hồng Y tựa vững tin cái gì, thu hồi gương đồng, không lại dò xét Ninh Phàm, cũng không cách nào tiếp tục dò xét. Hắc lôi tháp trong, che đậy thiên cơ. Nàng này gương đồng, không cách nào thấy rõ Ninh Phàm hành vi rồi, nhưng nàng cũng không cho rằng còn có cần phải lại nhìn. Bây giờ Ninh Phàm phá thái tố tam vấn, ngưng ra thái tố lôi tinh, cũng tùy cơ lĩnh ngộ thái tố lôi đồ chi thuật. Thực lực của hắn, giết tới hắc lôi tháp 7 tầng, thừa sức, thậm chí, trước 10 tầng cũng có thể tìm tòi. Ô kim trúc diệp, do Ninh Phàm hái, tuyệt đối không phải nan đề. Hồng Y chưa hề nghĩ tới. Nàng tiện tay nhặt được giúp đỡ, đã là như thế tuyệt vời nhân vật. Đối với nàng mà nói, Ninh Phàm giá trị lợi dụng rất lớn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 414, Lôi thập nhất. Chương 414, Lôi thập nhất. Thiên Lôi Trúc Tháp, tổng cộng chia làm 100 tầng, trong tháp trải rộng tử linh, mượn lôi ngưng hồn, đại thể linh trí hạ thấp. 4 tầng đầu, cũng không luyện hư tử linh, từ tầng thứ 5 bắt đầu, sẽ có luyện hư xuất hiện, nhưng phần lớn là khuy hư lôi linh. Càng đi lên, tử linh càng mạnh, làm tới tầng thứ 10 sau, liền sẽ có vấn hư lôi linh. 10 tầng bên trong, không có độ khó, 10 tầng bên trên, khó. Ninh Phàm tuy nói trải qua vấn hư chi quan, nhưng chung quy chỉ là nửa bước luyện hư hóa thần mà thôi. Như đối đầu chân chính vấn hư cường giả, không có phần thắng chút nào. Bàn tay đặt tại Hắc Lôi Tháp cửa tháp bên trên, một trận ánh chớp lấp lóe, Ninh Phàm bóng người phiêu miểu, dĩ nhiên vào tháp. Hiện thân nơi là Hắc Lôi Tháp tầng thứ nhất, một chỗ màu đen sa mạc. Sa mạc vô biên vô hạn, tràn ngập mông lung lôi vụ, nơi đây lôi linh khí cực kỳ nồng nặc, là tu luyện lôi thuật tốt nhất nơi. Bất quá rất đáng tiếc, Ninh Phàm tới đây cũng không phải vì bế quan tu luyện, thời gian của hắn rất gấp, không thể ở đây dừng lại. Tay trái phương hướng, cách mông lung lôi vụ, mơ hồ truyền đến đấu pháp chấn động. Ninh Phàm thần niệm quét qua, tây phương 6 vạn dặm bên ngoài, đang có hơn 10 cái tử linh chém giết. Cái kia hơn 10 cái tử linh, đại khái xem như là hình người, lại độc nhãn răng nanh, quanh thân trần trụi, che vảy, không có dấu hiệu giới tính, không phân biệt nam nữ. Theo Hồng Y tình báo nói, nơi đây tử linh chỉ có đột phá hóa thần tu vi mới có thể nắm giữ linh trí, cũng hóa ra hai mắt, cùng nhân loại cơ bản bình thường dáng dấp. Từng cái tử linh, ít nhất đều là tu vi nguyên anh, trong đó mạnh nhất một đầu tử linh, thình lình càng là nguyên anh đỉnh phong khủng bố tu vi. Nhưng chỉ cần chưa đột phá hóa thần, thì đã tử linh chung quy không linh trí, hành vi cùng giá thú không khác. Này hơn 10 bộ tử linh, chính là tranh cướp một đầu hóa thần tử linh thi thể tranh đấu. Tử linh thăng cấp, thông qua thôn phệ cái khác tử thi. Ai có thể cắn nuốt mất cái này cụ hóa thần thi đầu, ai liền có thể tu vi tăng vọt. Tử linh tranh giành thi sao? Ninh Phàm trong mắt hàn mang vừa hiện, một bước bước ra, xuất hiện tại bên ngoài 6 vạn dặm. Làn khói tản ra, bỗng dưng hiện thân với chư tử linh trong vòng vây, một cước đạp ở cái kia tử thi bên trên, ánh mắt lạnh lùng. Mắt thấy Ninh Phàm đột nhiên xuất hiện, hơn 10 đầu tử linh chỉ nói hắn đến tranh giành thi, đều là một mắt tức giận. Từng cái tử linh, hung tính quá độ, cái miệng lớn như chậu máu một tấm, phun ra hừng hực ánh chớp, gào thét kinh thiên. Giống, mỗi một tia sét đều đủ để xóa bỏ phổ thông tu sĩ nguyên anh, nhưng nhiều như thế ánh chớp đánh vào Ninh Phàm trên người, lại quỷ dị mà trực tiếp biến mất. Ninh Phàm người mang thái tố lôi tinh, ngưng ra lôi đồ, ngay cả là khuy hư ánh chớp, cũng có thể thôn phệ, sao lại e ngại chỉ là nguyên anh chi lôi. Bấm tay một điểm, một đạo màu máu lôi hồ thấu chỉ mà ra, chỉ một thoáng, lấy một hóa vạn, diễn biến vạn đạo màu máu phích lịch, đánh giết mà xuống. Hơn 10 đầu tử linh chưa từng gặp qua như thế trận chiến, từng cái đều là sợ hãi mà chạy. Nhưng chỉ là nguyên anh, có thể chạy ra Ninh Phàm trong tay. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Phích lịch đánh xuống, khoảnh khắc đem tử linh hết thảy đều đánh giết. Chỉ chừa một đầu trọng thương nguyên anh đỉnh cao tử linh, là Ninh Phàm cố ý không giết. Nguyên anh đỉnh cao tử linh trong lòng run sợ, một mắt sợ hãi khó hiểu. Hắn cách hóa thần không xa, linh trí cũng có một ít. Hắn tại tầng thứ nhất tồn tại vô số năm, chưa từng gặp cái nào tử linh có Ninh Phàm thực lực như vậy. Dù cho là tầng thứ nhất lôi chủ, nắm giữ nửa bước luyện hư thực lực, đều không có Ninh Phàm khí chẳng đáng sợ. Không có cho nó bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội, Ninh Phàm trực tiếp lạnh nhạt sư hồn diệt ức. Từ Hồng Y lấy được, chung quy chỉ là phiến diện tình báo. Muốn thu được nơi đây tình báo chính xác, sư hồn diệt ức, không thể nghi ngờ nhanh nhất. Sau một nén nhang, Ninh Phàm thả xuống trở thành ngu ngốc nguyên anh đỉnh cao tử linh, một chỉ điểm ra, diệt kẻ này. Từ tử linh hỏng hóc trong ký ức, Ninh Phàm ngoại trừ thu được tầng thứ nhất toàn bộ địa đồ, càng đã lấy được không ít tình báo. Lôi tháp 100 tầng, mỗi một tầng ô kim trúc diệp, đều do lôi chủ thủ hộ. Lôi chủ là này tầng mạnh nhất tử linh. Tử linh không thể thôn phệ linh vật, lại có thể mượn lá trúc tản mát linh khí tu luyện. Vì vậy mỗi một tầng lá trúc đều là bị lôi trúc bá chiếm. Muốn đến lá trúc, chu diệt lôi chủ là đủ. Ninh Phàm Mục cùng bộ kia hóa thần tử linh chi thi, một chỉ điểm ra, diệt lại này thi, thu được một đạo nguyên thần chi lôi, luyện hóa vào lôi giáp bên trong. Chỉ có hóa thần tử linh mới có nguyên thần, mới có thể sinh ra nguyên thần chi lôi. Một đạo nguyên thần chi lôi, chỉ đủ khiến ngân giáp nhị giai lôi giáp, tăng lên cực nhỏ một tia. Muốn đột phá tam giai ngân giáp, sợ là muốn giết chóc không ít hóa thần tử linh. Đương nhiên, như giết chóc luyện hư tử linh, tự nhiên thăng cấp càng nhanh hơn, sợ chỉ cần thôn phệ một đạo luyện hư nguyên lôi, liền có thể đột phá tam giai ngân giáp. Ngoại trừ nguyên lôi, lại còn có cái khác thu hoạch, ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Chém giết tử linh, cũng không đạo quả, cũng không yêu đan, nhưng có một viên móng tay sắc lớn nhỏ màu bạc lôi ngọc ngưng ra. Ninh Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền xác định, này ngọc bạc mặc dù ẩn chứa không ít lôi lực, lại đối với hắn vô dụng, chỉ có nơi đây tử linh có thể thôn phệ. Tuy không công dụng, cũng trước tiên thu hồi. Hắc lôi tháp tầng thứ nhất, lôi trúc làm nửa bước luyện hư, nhấc chưởng có thể diệt. 4 tầng đầu, có thể hoành hành. Ninh Phàm một bước bước ra, quyết định một phương hướng, một đường hoành hành. Nguyên anh tử linh, giết chết vô ích, không giết, để tránh khỏi lãng phí thời gian. Một khi gặp phải hóa thần tử linh, thì đã phất tay chu diệt, thôn phệ nguyên lôi, không chút lưu tình. Một đường đến tầng thứ nhất đông vực phần cuối, Ninh Phàm chu sát 24 con hóa thần tử linh, mới vẻn vẹn đi qua một canh giờ. 24 đạo nguyên lôi, chỉ làm cho nhị giai ngân giáp hướng về tam giai bước ra 1/5 không tới. Sợ chí ít còn muốn chém giết 100 con hóa thần, mới có thể khiến lôi giáp thăng cấp. Ngoại trừ nguyên lôi, Ninh Phàm đã thu được 25 viên ngọc bạc. Đông vực phần cuối, là một mảnh màu đen rừng trúc. Rừng trúc phía trên, trung niên rông tố liên tục, ở đằng kia rông tố bên trong, nghỉ lại một đầu to lớn hung thú, lan ra hóa thần đỉnh phong khí thế. Ở đằng kia hung thú đỉnh đầu, khoanh chân ngồi một cái áo bào đen đại hán, chính nâng một mảnh ô kim trúc diệp tu luyện. Nhận biết được Ninh Phàm đến đây, đại hán kia đột nhiên dương đôi mắt, mắt lộ ra hung tàn ánh chớp, hừ lạnh nói, hừ, hình người tử linh, chưa từng thấy ngươi, chắc hẳn ngươi là mới lên cấp hóa thần tử linh đi, chỉ là hóa thần sơ kỳ, tự tiện xông vào bản vương cấm địa, muốn chết, không biết như giết ngươi, ăn tươi ngươi lôi thi, phải chăng mỹ vị. Đại hán kia liếm liếm đầu lưỡi, đột nhiên đứng lên, không có cho Ninh Phàm bất kỳ cơ hội giải thích, năm ngón tay cầm lôi, từng tia một màu bạc điện quang ngưng ở trong lòng bàn tay, khoảnh khắc diễn hóa ra một đầu to lớn ngân rực lôi điểu, hướng Ninh Phàm thứ minh oanh đến. Nửa bước luyện hư khí thế, chấn động địa phong vân biến sắc. Lôi điểu đánh chết lôi uy, đủ khiến bất kỳ hóa thần đỉnh cao sợ hãi. Hắn chính là lôi chủ, tại trong tầng thứ nhất, hắn có quyền sinh quyền sát, bất kỳ mạo phạm hắn người, đều có thể giết chóc. Hắn nếu muốn thôn phệ Ninh Phàm, không cần lý do. Ninh Phàm không cùng người này nói nhảm tâm tình. Cái gọi là tầng thứ nhất lôi chủ, ở trong mắt hắn, bất quá là một cái giơ tay có thể giết run dế. Cái kia ngân rực lôi điểu thanh thế tuy lớn, nhưng oanh đến Ninh Phàm trước người, lại không có dấu hiệu nào nổ tan, liền tới gần đều làm không đến, liền bị lôi đồ hấp thu, thôn phệ. Áo bào đen đại hán ánh mắt cả kinh, hắn lôi điểu chi thuật, lợi hại bao nhiêu, hắn rõ ràng trong lòng. Tầng thứ nhất này lôi trong tháp, tuyệt không bất luận người nào, có thể kháng cự hắn một kích. Ngươi không là tầng thứ nhất tử linh, ngươi là nửa bước luyện hư, ngươi nhất định là tầng thứ hai hạ giới cường giả. Ninh Phàm không hề trả lời, tới một bước bước ra, vạn lôi bên trong, mờ mịt vô ảnh, dường như tan biến tại thế gian. Sau một khắc, đột nhiên lấn đến gần đến áo bào đen đại hán trước người, đột nhiên xuất hiện với hung thú đỉnh đầu, đấm ra một quyền. Ngọc mệnh cảnh giới thứ tư thân thể, thêm vào thi ma thân lực chi cực hạn, một quyền này vô hạn tiếp cận kim thân một đòn. Hán ánh quyền oai, trời rung đất chuyển, để áo bào đen đại hán ngơ ngác muốn chết. Tại Ninh Phàm một quyền dưới, áo bào đen đại hán chỉ cảm thấy chắc chắn phải chết. Song quyền nổi lên ánh chớp, kiên trì cùng Ninh Phàm ánh quyền đấu. Nhưng chỉ một cái đấu, áo bào đen đại hán hai tay xương cánh tay đều là nát tan, thổ huyết bay ngược, tiên mạch đều nát tan, nghiễm nhiên bị Ninh Phàm một quyền trọng thương, đã là trạng thái gần chết. Không, không thể. Ngay cả là Huy Hư cao thủ cũng chưa chắc có mạnh mẽ như thế lực quyền. Ngươi không phải là hóa thần, ngươi nhất định là luyện hư. Áo bào đen đại hán sợ rồi, nơi nào có trong lúc đó lôi chủ bá đạo, hung hăng, hóa thành ánh chớp, nhất độn mà chạy, càng là liền bản mệnh thú sủng đều vứt bỏ. Nào chỉ là vứt bỏ thú sủng, hắn trực tiếp béo lên huyền ảo diệu quyết, thôi thúc thú sủng yêu đan tự bạo, đường đường một đầu hóa thần đỉnh phong cử thu, hóa thành tầng tầng xương máu nổ tung. Hắn nổ tung oai, ngay cả là nửa bước luyện hư cũng có thể kích thương. Người này rất lòng dạ ác độc, đáng tiếc, hắn dù cho buông tha thú sủng, cũng không đả thương được Ninh Phàm nửa phần. Hắn chung quy trốn không thoát. Tầng tầng trong huyết vụ, Ninh Phàm tinh lực hộ thể, lông tóc không tổn hại. Chỉ tay định thiên, ổn định áo bào đen đại hán Na Di ánh chớp, mắt lộ hàn mang. Năm ngón tay cách không một chảo, áo bào đen đại hán quanh thân ánh chớp đột nhiên đổ nát. Hắn thân thì đã tự trời cao rớt xuống, nguyên thần sắp nát. Tha mạng, thượng tu tha mạng. Áo bào đen đại hán khổ sở cầu xin tha thứ, nhưng Ninh Phàm sao lại tha cho hắn? Hắn muốn giết Ninh Phàm thời gian, chưa từng đã cho Ninh Phàm cầu xin tha thứ cơ hội. Ninh Phàm một cước đạp xuống, trực tiếp đem người này thân thể diệt đi, vỗ tay vung lên, đem người này nguyên thần nhiếp ở trong tay, không chút lưu tình siêu hồn. Từng tiếng kêu thảm thiết sau, đại hán dần dần lau linh trí, thành ngớ ngẩn, mà Ninh Phàm lại lần nữa đã lấy được đại lượng tin tức, trong đó thậm chí có không ít liên quan với tầng thứ hai. Nát tan, chỉ điểm một chút giết, diệt đi đại hán nguyên thần, một đạo bạc tinh khiết nhuộm kim nguyên lôi lực lượng, bị Ninh Phàm thôn phệ. Cái này một đạo nửa bước luyện hư nguyên lôi, ít nhất tương đương với 10 đạo tầm thường hóa thần nguyên lôi. Phế tích bên trong, một mảnh ô kim trúc diệp nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào Ninh Phàm lòng bàn tay, đệ nhất lá, tới tay. Ngoại trừ đệ nhất lá, Ninh Phàm còn được đến một khối lôi ngọc, mặc dù cũng là ngọc bạc, mà quấn vòng quanh màu vàng nhạt, lôi lực cũng so với phổ thông bạc ngọc cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Ngọc bạc, tổng cộng có 26 viên rồi.